phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, hài tử Tô Tử Khanh nháy mắt nhận thấy được hắn ý tưởng. Trở tay một cái đại tát tai phiến qua đi, càng theo trên tay lực đạo một tay chống hắn mặt, một tay đắp bờ vai của hắn, nhô lên cao lấy hắn vì chống đỡ điểm nhảy dựng lên. Tần Nam một chân thất bại, Tô Tử Khanh vừa mới rơi xuống đất, xoay người lại là một cái bàn tay, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, còn dám đánh lão tử, đừng nói thô tục phía sau truyền đến không tán đồng thanh âm. Tô Tử Khanh một chân đá văng ra Tần Nam, quay đầu hung tợn nói, ta liền nói, làm sao vậy, nói xong, lại không phát hiện người. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, lại nghe thấy được cái kia thanh âm, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cúi đầu, Tô Tử Khanh cúi đầu vừa thấy, liền thấy một cái bộ dáng thập phần đáng yêu tiểu hài tử đứng ở hắn trước người, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn xem Tần Nam nhìn nhìn lại cái này thu nhỏ lại bàn Tần Nam. Quyết đoán tiến lên ôm lấy, ở tiểu Tần Nam xuất hiện về sau. Vừa rồi ý đồ cùng hắn động thủ cái kia đại liền lời nói cũng không dám nói. Thậm chí có chút run bần bật nhìn Tần Nam mặt làm ra loại này không phù hợp Tần Nam tính cách biểu. Tình, Tô Tử Khanh trong lòng chán ghét khẩn, đừng dùng gương mặt này làm như vậy ghê tởm biểu tình, Tần Nam cũng chiều hắn nhìn lại. Rõ ràng là hờ hững không có biểu tình bộ dáng, chính là nam nhân kia lại bị dọa vội vàng khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dạng, Tô Tử Khanh thấy thế. Lập tức ngồi xổm ngồi dưới đất ôm Tần Nam giả khóc cáo trạng. Ô ô ô, thân ái hắn vừa rồi đánh ta, còn tưởng đá đoạn ta chân. Nam nhân, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhìn xem ta trên mặt này rõ ràng bàn tay ấn. Ngươi nói như vậy thích hợp sao? Hắn còn nói trở về hảo hảo giáo huấn ta. Ô ô ô ta sợ hãi, nói. Tô Tử Khanh lôi kéo Tần Nam cổ áo, ý đồ đem nước mắt bôi lên đi. Nhưng là làm mặt quỷ nửa ngày, một giọt nước mắt không rớt, Tô Tử Khanh tâm mệt vùi đầu ở nam nhân cần cổ không nói, Tần Nam biết hắn là giả khóc. Nhưng là giả Tần Nam là số liệu sinh thành, số liệu ngay sau đó làm ra hai người, hắn cũng không nhất định có thể phân biệt ra tới. Huống chi Tô Tử Khanh, ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm khẳng định tưởng thật sự. Nếu như bị đánh thời điểm mới phản ứng lại đây không đúng. Kia hắn khẳng định ủy khuất Tần Nam vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ân, nói xong, Tần Nam hơi hơi ngẩng đầu làm một động tác, nam nhân sửng sốt, chợt trực tiếp quỳ xuống. Nam nhân thần sắc hoảng loạn biện giải nói. Không phải như thế, là có người muốn ta đem hắn mang đi, ta chỉ là nghe xong người nọ nói. Ta cũng không có muốn thương tổn hắn. Không phải, Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đem ta mang đi, là tưởng mời ta ăn cơm vẫn là mời ta uống xong ngọ trà. Tô Tử Khanh nhưng không tin hai người kia lớn như vậy phí hoảng hốt làm như vậy cái cục. Chỉ là vì làm hắn đi ăn khẩu cơ mơ siêu kia quá giả Tần Nam hỏi. Là ai sai xử ngươi? Là, Tô Tử Khanh dành trước nói. Là cái kia kêu Dịch Phu Tranh ngoại viện đi Tần Nam hơi hơi nhíu mày. Dịch Phu Tranh, Tô Tử Khanh nói. Đúng vậy, ta phía trước không phải cùng ngươi nói ta tham gia thi đấu sao? Ta là Mau Mau đội ngoại viện, Dịch Phu Tranh chính là một khác đội cái kia ngoại viện. Là hắn ai đi, không nghĩ tới trò chơi ngay từ đầu liền ra vấn đề, chỉ là... Bọn họ đều là đồng thời tiến vào trò chơi, Dịch Phu Tranh lại là như thế nào cùng NPC liên hệ? Dịch Phu Tranh có thể cùng NPC giao lưu chuyện này hắn biết. Nhưng là, không có thời gian mặt đối mặt nói chuyện, bọn họ tổng không thể dùng chính là ý niệm hoặc là sóng điện não a, nam nhân yên lặng nhìn thoáng. Qua chủ nhiệm giáo dục, ở Tần Nam nói chuyện phía trước, chủ nhiệm giáo dục vội vàng mở miệng, hắn là tìm được phòng giáo vụ cùng ta nói, hắn đáp ứng rồi cho ta một ít chỗ tốt. Sau đó, Tần Nam lông mày nhíu lại, quanh mình không khí sậu hàng. Sau đó ngươi liền đáp ứng giúp hắn hố ta ái nhân. Ta không biết hắn là phu nhân của ngài. nếu là biết ta như thế nào sẽ. Chủ nhiệm giáo dục hiện tại thật là sau lão hối, bọn họ chỉ là một đoàn số liệu. Nhưng là số liệu cũng là phân 3-7 loại. Tần Nam nếu là thật sự ra tay, bọn họ chỉ sợ cuối cùng liền một chút ký ức đều thừa không dưới. Tần Nam đang muốn động thủ, lại bận tâm đến bên người Tô Tử Khanh, nói, ngươi đi về trước tham dự trò chơi. Bên này giao cho ta, hảo. Tô Tử Khanh đáp ứng dứt khoát. Nhưng là ôm nãi hương mềm mại tiểu hài tử, Tô Tử Khanh thật sự là nhịn không được ôm lại hôn hai khẩu, mau mau bọn họ hạ khóa liền chạy nhanh. Kết bạn hướng bên này đuổi, vừa rồi nói kéo hắc lúc sau liền không có liên hệ. Nói đến cùng mau mau vẫn là lo lắng Tô Tử Khanh sẽ ra cái gì vấn đề, kết quả vừa lại đây. Liền thấy Tô Tử Khanh ôm một cái diện mạo cực giống Tần Nam hài tử. Mau mau đều kinh ngạc ta dựa, ta liền một hồi không thấy, ngươi đều sinh cái lớn như vậy nhi tử. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tần Nam, ngoặc kép, tuy rằng thật không tốt, nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu Tần Nam. Cười tủm tỉm nói, ngươi xem, mau mau đều cảm thấy ngươi hẳn là ta nhi tử. Tần Nam xoa xoa hắn eo, nói, ngươi cũng là có thể thống khoái miệng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi đây là khiêu khích, ngươi đây là uy hiếp, ta có thể sợ ngươi. Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng, đem Tần Nam ôm lên, này không phải hài tử, là Tần Nam ơ siêu, mau mau gật gật đầu nói. Là, ta biết, ngươi cùng Tần Nam hài tử. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đem ta nói tách ra nói. Nếu không phải ôm Tần Nam không có phương tiện. Tô Tử Khanh thật muốn xông lên đi hướng tới mau mau đầu tới một chút. Này đều cái gì cùng cái gì, ta dựa, ngươi nói đứa nhỏ này không phải Tần Nam hài tử, ngươi xuất quỹ a. Mau mau kinh hãi, nói xong lời này nhanh chóng che miệng lại, làm hoảng sợ mà thét chói tai ngăn chặn ở trong cổ họng không cần phát ra. Này nếu là một cái khống chế không được hô lên tới, làm Tần Nam nghe thấy được, kia bọn họ đã có thể xong rồi nha. Một cái trò chơi boss biết chính mình ái nhân xuất quỹ, kia trò chơi băng bàn đều là tiểu nhân. Thật muốn là tức giận, bọn họ chỉ sợ đều sẽ đã chịu thương tổn. Tô Tử Khanh hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Ngươi câm miệng đi, ô ô, mau mau che miệng điên cuồng gật đầu, lúc trước vì cái gì lựa chọn ra nhập cái này đội ngũ. Tô Tử Khanh rất khó chịu, đau đầu đỡ chán. Hắn thở dài nói, thi đấu trong lúc toàn bộ hành trình ghi hình, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, ngươi như vậy sẽ không sợ đến lúc đó bị người đơn độc cắt nối biên tập ra tới một cái ngốc tử. Nghe Tô Tử Khanh như vậy vừa nói, mau mau so với hắn còn buồn bực đâu, buông ra tay hồ nghi nói, này không phải mọi người đều biết đến sự sao. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi nói một chút ta cùng ngươi loại người này muốn như thế nào giao lưu. Tô Tử Khanh vô cùng tâm mệt, Tô Tử Khanh tức giận đến đều muốn cắn người. Tần Nam hôn một cái hắn gương mặt, theo sau đối mau mau nói. Ta là Tần Nam ơ siêu, mau mau tức khắc nửa câu oán hận cũng đã không có. Tốt boss, đúng vậy boss, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, càng tức giận, ngươi cái này khác nhau đối đãi còn có thể lại rõ ràng một chút sao. Đây chính là người làm sự. Xúc sinh hành vi. Thu Phong hơi hơi nhíu mày, có chút khó có thể tin nhìn Tô Tử Khanh trong lòng ngực cái kia tiểu bằng hữu. Cái này tiểu nhân chính là trò chơi boss. Lệ Văn cùng Lệ Võ liếc nhau không nói gì, Ninh Tô Huyền thưởng thức chính mình tóc dài cũng có chút lười đến phản ứng nàng cảm giác. Lạc Diệp thấy thế, gãi gãi đầu nói, ách, từ bọn họ lời nói chung suy đoán. Hẳn là được Thu Phong chừng hắn một cái, là chính là không phải liền không phải, từ đâu ra hẳn là chính là, loại sự tình này còn có thể suy đoán tới sao? Lạc Diệp cười cười, hỗn không thèm để ý Thu Phong thái độ, là, ta sai rồi đừng nóng giận a. Thu Phong bất mãn nói. Diễn Tinh, theo sau, Thu Phong nhìn về phía Tần Nam, hỏi ngươi đâu, ngươi là trò chơi boss sao? Nói xong. Thu Phong tựa hồ là cảm giác chính mình thái độ không tốt. Hò nhẹ một tiếng phóng nhẹ thanh âm, Cái kia, ta vừa rồi bị hắn làm đến tâm thái có điểm băng rồi. Muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng có phải hay không trò chơi boss xa. Tần Nam liền dư quang đều lười đến bố thí cho hắn. Hắn mãn nhãn trang đều là Tô Tử Khanh, cúi đầu hôn môi hắn cánh môi, nói, có việc kêu ta ân, theo sau. Tần Nam ở Tô Tử Khanh trong lòng ngực biến mất, liên quan cái kia giả mạo Tần Nam nam nhân cùng chủ. Nhiệm giáo dục cùng nhau biến mất, cánh tay thời gian dài duy trì một động tác. Tô Tử Khanh cảm giác tay đều mau cương, duỗi cái lưỡi eo tùng tùng cánh tay nói, trở về đi học đi, mau mau vẫy vẫy tay. Ghét bỏ nói, thượng cái gì khóa A, lão sư đều chịu kích thích nhảy lầu, nhảy lầu. Tô Tử Khanh sửng sốt, tưởng không rõ vừa rồi còn khiêu thoát cho hắn hạ bộ lão sư vì cái gì đột nhiên liền nhảy lầu. Bất quá càng kỳ quái vẫn là những người này. Lão sư nhảy lầu, các ngươi tới này làm gì? Mau mau theo lý thường hẳn là nói, đương nhiên là tìm ngươi A, nhảy lầu hình ảnh quá huyết tinh ta không dám nhìn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Lệ Văn ở phía sau giải thích, mau cả ý tứ, cho ngươi đi xem một chút hiện trường dọa người không dọa người. Nếu là không dọa người hắn cũng đi xem, nếu là dọa người, vậy quên đi, rốt cuộc mau ca thể xác và tinh thần yếu ớt, yêu cầu bảo hộ, mau mau thật mạnh gật gật đầu. Giống ta loại này thân thể yếu ớt còn không có quỷ boss bảo hộ nhỏ yếu ngươi chơi. Phải làm thực lực cường hãn thương tiếc, Tô Tử Khanh vén tay áo. Mặt vô biểu tình nhìn mau mau, ngươi có phải hay không thật lâu không ai quá ta đòn hiểm. Mau mau, ngoặc kép, xong rồi, muốn lạnh khụ, đừng hạt phiên dịch, ngươi mau ca ta còn không có người câm đâu. Mau mau xoay người đem Lệ Văn đẩy ra, nói, tạ ý tứ là, như vậy quan trọng manh mối, chúng ta đến cùng nhau xem a. Không thể làm ta một người độc chiếm, đây là đại gia trò chơi, ta chính mình nhìn nhiều không tốt, không có việc gì. Kia có gì không tốt, mọi người đều là huynh đệ, Tô Tử Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ anh em tốt bộ dáng, cười nói, chính ngươi đi thôi, ta về trước ký túc xá nghỉ ngơi đi, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi. Này huynh đệ tình thật là không có biện pháp tiếp tục chỗ đi xuống, chia tay đi nếu không ai nha. Một khác đội đã đi hiện trường, Tô Tô ngươi nhẫn tâm làm ta thua sao? Mau mau đáng thương vô cùng nhìn Tô Tử Khanh, sống thoát thoát như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử, nhẫn tâm a, Tô Tử Khanh có chút buồn bực. Này có cái gì không đành lòng, bao lớn điểm sự a, mau mau trên mặt biểu tình nháy mắt thu liễm. Mặt vô biểu tình chỉ vào lan can hỏi, ngoặc kép, ngươi tin hay không ta hiện tại liền nhảy xuống đi. Tô Tử Khanh thấy mau mau một tay lôi kéo Thu Phong một tay lôi kéo Lệ Võ. Sao có thể còn không biết hắn là có ý tứ gì? Nhàn nhạt nói, đi thôi, đừng nét mực, một hồi manh mối đều làm đối phương tìm xong rồi, mau mau lập tức buông ra hai người. Thấu đi lên ôm Tô Tử Khanh, hắc hắc. Tô Tô ngươi đối ta tốt nhất, buông tay, không bỏ. Mau mau thân mật cọ cọ, chúng ta là quan hệ tốt nhất thân huynh đệ. Tô Tử Khanh nói, Tần Nam còn ở đâu, mau mau nháy mắt buông ra tay. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, thân huynh đệ cũng đến có điểm khoảng cách không phải. Hết chương.